Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 786, kiếm thánh quyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 786, kiếm thánh quyết chiến. Giờ phút này Trương Nhược Trần, toàn thân tóc gáy đều đứng lên, thu trên lưng không ngừng bốc lên suất mồ hôi hột. Trong lòng có một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, thân phận của hắn, tùy thời đều bại lộ, vô luận như thế nào. Tuyệt đối không thể lại dừng lại ở Lưỡng Nghi Tông. Hiện tại, mọi người còn không có kịp phản ứng. Thế nhưng mà không được bao lâu, nhất định sẽ có người đoán được trên người của ta. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Toàn cơ kiếm thánh hiển nhiên cũng là ý thức được Trương Nhược Trần tình cảnh tương đương nguy hiểm. Vì vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, Cửu U, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi ngược lại là không cô nhất chính là cái người kia. Cửu U kiếm thánh cười cười, nói, toàn cơ, chúng ta làm cả đời đối thủ, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta, lão phu là cái loại này dám làm không dám chịu người sao? Toàn cơ kiếm thánh đã trầm mặc một lát, nói, ta càng muốn tin tưởng, ngươi tại quyết chiến trước một khắc nói ra nói như vậy, là muốn nhiễu loạn tâm cảnh của ta. Toàn cơ kiếm thánh sở dĩ nói như vậy, kỳ thật cũng là đối với Trương Nhược Trần một loại che chở, muốn dẫn đạo ở đây mọi người đi hoài nghi Cửu U kiếm thánh tính là chân thật. Cửu U kiếm thánh như cũ là treo nhàn nhạt dáng tươi cười, thập phần thản nhiên thừa nhận xuống, nói, không sai, lão phu chính là muốn nhiễu loạn tâm cảnh của ngươi. Nếu không, ngươi đoán một cái, ngươi người đệ tử kia đến cùng phải hay không bị lão phu giết chết. Trong đám người vang lên một hồi tiếng mắng, nhị sư huynh Chu Hồng Đào siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, đáng giận, thật sự là quá hèn hạ. Như vậy mấu chốt thời khắc, Cửu U kiếm thánh rõ ràng dùng tiểu sư đệ chết đi nhiễu loạn sư tôn tâm cảnh. Sư tôn thích nhất người tự là tiểu sư đệ, đối với hắn ký thác kỳ vọng cao, hy vọng sư tôn có thể giữ vững vị trí tâm tính, không nên bị Cửu U kiếm thánh ảnh hưởng. Đại sư huynh Thanh Tiêu Thánh giả mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ngoại trừ Hoàng Yên Trần bên ngoài, chư vị sư huynh đệ cũng không biết Trương Nhược Trần còn sống. Toàn cơ kiếm thánh hướng Cửu U kiếm thánh hạ chiến thư, kỳ thật tại trình độ nhất định bên trên cũng là muốn phải bảo vệ Trương Nhược Trần, để tránh có người hoài nghi hắn còn sống. Tự như lúc này, mặc dù Cửu U kiếm thánh nói ra hắn không có giết Trương Nhược Trần, mọi người cũng sẽ hoài nghi hắn mà nói tính là chân thật. Cái này nổi đen, Cửu U kiếm thánh không thể không bối. Kế tiếp, hai vị kiếm thánh hoàn toàn lâm vào trầm mặc, lẫn nhau giằng co, trên người bạo phát đi ra khí thế cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Luận Cửu U kiếm thánh có hay không giết chết Trương Nhược Trần, một trận chiến này cũng là thế tại phải làm. Bởi vì Cửu U kiếm thánh cùng toàn cơ kiếm thánh đều là muốn thông qua một trận chiến này đột phá bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới kia. Như thì không cách nào đạt tới cảnh giới kia, trăm năm về sau bọn hắn cũng sẽ bởi vì thọ nguyên hao hết triệt để vẫn lạc. Xoạt xoạt, cơ hồ là tại cùng một thời gian, Cửu U kiếm thánh cùng toàn cơ kiếm thánh hóa thành lưỡng đạo kiếm khí cột sáng, thẳng vọt lên, bay vào tiến tầng mây bên trong. Lập tức, bọn hắn chân đạp hư không, lâm không mà đứng, cường đại thánh khí không hề giữ lại theo trong cơ thể bừng lên. Trên mặt đất, trẻ tuổi tu sĩ toàn bộ đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, hai chân không ngừng run rẩy, tựa hồ là cũng bị lưỡng đại kiếm thánh trên người phát ra thánh uy áp bách được quỳ trên mặt đất. Lưỡng đại kiếm thánh quyết đấu, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn lực phá hoại, thậm chí mà ngay cả thánh giả nếu là tới gần đến trong vòng trăm dặm cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Khởi động thái cực cổ trận, Ninh Huyền Đạo lập tức hạ lệnh. Sau một khắc, cổ thần sơn ở bên trong 72 tòa cổ xưa trận đài vận chuyển, xông ra 72 căn màu trắng cột sáng, bay đến không trung, liên tiếp cùng một chỗ hình thành một cái cự đại thái cực đồ án, dùng cổ thần sơn làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm ở trong địa vực hoàn toàn bị trận pháp bao trùm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cũng là tương đương khẩn trương, siết chặt hai đấm, hướng lên nhìn lại, hai mắt chăm chú vào hai vị kiếm thánh trên người. Sư tôn nhất định phải thắng. Trương Nhược Trần chưa từng có như bây giờ, đem thắng thua thấy như thế trọng yếu. Bởi vậy, một khi chiến bại, là tử vong, nếu là không có toàn cơ kiếm thánh, tại khư giới chiến trường thời điểm, Trương Nhược Trần căn bản không có khả năng đạt tới vô thượng cực cảnh. Rất có thể, sớm được trợ đêm tà đạo cao thủ giết chết. Nếu là không có toàn cơ kiếm thánh, Trương Nhược Trần khẳng định đã bị vạn triệu ức bắt được trì giao trước mặt. Dùng một cái người thất bại, một cái con sâu cái kiến, một cái kẻ bất lực thân phận, cuối cùng nhất sẽ bị trấn áp được quỳ gối trì giao nữ hoàng trước mặt. Có lẽ, còn có thể bị nàng lần thứ hai giết chết. Toàn cơ kiếm thánh đối với Trương Nhược Trần mà nói, không chỉ có chỉ là một cái truyền đạo, học nghề, giải thích nghi hoặc đích sư tôn, càng là một vị đối với hắn che chở có gia trưởng bối. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, có thể nói, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, toàn cơ kiếm thánh tựu là Trương Nhược Trần người kính trọng nhất. Không chỉ có là Trương Nhược Trần, cái khác sư huynh đệ, Thanh Tiêu Thánh Giả, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, bọn người, cũng đều thập phần khẩn trương, tương đương lo lắng sư tôn an nguy. Thiên khung phía trên, hai vị kiếm thánh phân biệt đứng ở Nam Bắc lưỡng cái phương vị. Cách xa nhau 12 ở bên trong khoảng cách, trên người phát ra kiếm ý, khí thế, thánh uy, đã trèo thăng tới cực điểm. Hai người vẫn đứng tại chỗ, còn chưa bắt đầu giao thủ. Thế nhưng mà, bọn hắn ở giữa một mảnh kia hư không, nhưng lại không ngừng vang lên từng đạo nổ vang thanh âm. Có vô hình kiếm khí tại lẫn nhau đụng nhau. Trên thực tế, hai người bọn họ đã bắt đầu giao phong kịch liệt. Chỉ có điều, hai vị kiếm thánh là điều động kiếm ý tại quyết đấu. Bởi vậy, mắt thường mới nhìn không tới chiêu thức của bọn hắn. Oanh, bỗng dưng, trên không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một vòng màu trắng kinh khí, giống như trên mặt nước rung động bình thường. Theo toàn cơ kiếm thánh trên người dũng xuất ra ngoài, đem cửu u kiếm thánh chấn đắc hướng về sau liền lùi lại mấy trăm trượng khoảng cách. Rất rõ ràng. Kiếm ý quyết đấu, toàn cơ kiếm thánh kỹ cấp một chù, chiếm cứ thượng phong, thao thiên, nhân cơ hội này, toàn cơ kiếm thánh tự nhiên là thừa thắng xông lên, hai tay kết xuất ấn pháp, đem thao thiên kiếm hoán đi ra, duỗi ra một ngón tay, hướng cửu u kiếm thánh phương hướng một điểm, thao thiên kiếm kéo ra gần dài trăm thước vầng sáng, giống như sáng ngời lưu tinh, rất nhanh xẹt qua thiên khung. Kiếm tu ở giữa quyết đấu, nhất định phải nhất cổ tác khí, mới có thể thế như trẻ tre. Trong nội tâm nhất định phải có một cỗ tất thắng tín niệm. Toàn cơ kiếm thánh dựa vào kiếm ý đem cửu u kiếm thánh đánh lui thời điểm. Không chỉ có tăng lên bản thân khí thế, cũng là áp chế cửu u kiếm thánh khí thế. Chỉ cần có cái này một cỗ khí, thắng lợi thiên bình, tựu sẽ nhanh chóng đảo hướng toàn cơ kiếm thánh. Táng Nguyệt kiếm thánh hai con ngươi chằm chằm vào trên không. Nhẹ gật đầu, nói, hôm nay một trận chiến này, toàn cơ kiếm thánh đã có 7 thành phần thắng. Nhất gần 100 năm, toàn cơ kiếm thánh trong lòng có đoán tinh lực, đặt ở kiếm đạo bên trên. Nhưng mà, cửu u kiếm thánh lại bị trợ đêm tục sự quấn thân. Đúng vậy mà bắt đầu rớt lại phía sau. Ninh Huyền đạo nói ra, Táng Nguyệt kiếm thánh lại nói. Đông vực 3 đại kiếm thánh, toàn cơ kiếm đạo, có thể nói đệ nhất nhân, tự tính toán không có trận này quyết chiến, hắn cũng hẳn là có cơ hội, tại sinh thời, đột phá đến cảnh giới kia, nghĩ đến cảnh giới kia, Táng Nguyệt kiếm thánh cùng Ninh Huyền đạo đều là lộ ra ước mơ thần sắc, nếu là không có đại cơ duyên, mặc dù là bọn hắn, đoán chừng cũng là cả đời cũng không cách nào đột phá. Trừ phi bọn hắn cũng có thể như toàn cơ kiếm thánh cùng cửu u kiếm thánh đồng dạng mà liều mệnh. Nói không chừng còn có thể tranh thủ đến nhất định được cơ hội. Xôn xao, phía nam thiên khung, hoàn toàn biến thành một mảnh hắc ám. Từng sợi màu đen sương mù, giống như hàng dài bình thường, hội tụ đến cửu u kiếm thánh dưới chân. tản mát ra âm hàn bức người khí tức. Cửu U kiếm thánh mi tâm, liên tiếp bay ra 9 chuôi màu đen cổ kiếm, xếp đặt tại thân thể 9 cái phương vị. Cửu kiếm rất nhanh xoáy dạo qua một vòng, cuối cùng, vậy mà hợp cùng một chỗ. Rất nhanh một kiếm xông về trước đánh ra ngoài, cùng toàn cơ kiếm thánh đánh ra thao thiên kiếm đụng vào nhau. Ầm ầm, song kiếm va chạm vị trí, đản sinh ra rậm rạp chằng chịt kiếm khí, giống như sóng nước bình thường, hướng 4 phương 8 hướng trở mình dũng xuất ra ngoài. Trong đó một ít kiếm khí, càng là bay đến ở ngoài ngàn dặm, rơi trên mặt đất, như trước bộc phát ra uy lực cường đại. Tại mặt đất, lưu lại một cái đường kính mấy chục thước hố to. Lưỡng Nghi Tông, thần đài thành võ giả, cũng đều chứng kiến từ phía trên không bay qua kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí, đều như là xẹt qua thiên khung một khỏa thiên thạch, phát ra chói tai âm thanh xé gió. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng là thiên ngoại ngôi sao rơi xuống, làm cho lòng người sinh ra sợ, lập tức quỳ xuống đất lễ bái. Thời gian dần trôi qua, Cửu U kiếm thánh cùng toàn cơ kiếm thánh thân hình triệt để biến mất, hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ, chỉ có thể nghe được liên tiếp chiến đấu thanh âm. Duy chỉ có Táng Nguyệt kiếm thánh, Ninh Huyền đạo cái loại này cấp độ nhân vật, còn có thể tiếp tục đang xem cuộc chiến. Một trận chiến này là suốt một ngày, mãi cho đến màn đêm buông xuống, cũng không có chấm dứt. Đột nhiên, Táng Nguyệt kiếm thánh sắc mặt thoáng biến đổi, có chút nghi ngờ nói. Không đúng, không đúng, toàn cơ kiếm thánh rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Vì sao phát huy ra đến lực lượng, lại cấp tốc biến yếu? Chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Trương Nhược Trần trong lòng căng thẳng, sinh ra một loại dự cảm bất tường. Lập tức hướng Táng Nguyệt kiếm thánh đi tới. Hỏi, kiếm thánh, toàn cơ kiếm thánh rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Ầm ầm, một tiếng, còn không có đợi đến Táng Nguyệt kiếm thánh đáp lại, toàn cơ kiếm thánh từ phía trên khung phía trên, rơi xuống, hung hăng ngã đã rơi vào mặt đất, ném ra một cái cự đại cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ đường kính chừng 100 mét, bốn phía mặt đất hoàn toàn vỡ vụn. Hơn nữa lồi bốc lên, toàn cơ kiếm thánh cái hố nhỏ trung tâm, ngực vị trí, cắm một thanh màu đen cự kiếm, một đôi già nua con mắt, thẳng tắp chằm chằm vào thiên khung phương hướng, trong miệng đọc lên hai chữ cuối cùng, lão, bốn, lập tức, hắn liền triệt để đã mất đi sinh lợi, chỉ là, thanh âm của hắn quá mức yếu ớt, ngoại trừ chính hắn, căn bản không có người nghe được, thiên khung trên không. Màu đen đám mây dần thối lui, hiển lộ ra một vòng sáng tỏ minh nguyệt, có từng sợi nguyệt quang rơi tại toàn cơ kiếm thánh trên thi thể, khiến cho một màn này lộ ra càng thêm thê lương. Tại thời khắc này, thời gian giống như dừng lại, Cửu U kiếm thánh toàn thân đều là máu tươi, từ phía trên không phi rơi xuống, xuất hiện tại cái hố nhỏ bên cạnh, hướng toàn cơ kiếm thánh thi thể nhìn thoáng qua. Ánh mắt lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc, mặc dù là hắn, cũng có chút không nghĩ ra, toàn cơ kiếm thánh thực lực đột nhiên tầm đó, như thế nào hội trượt được nghiêm trọng như vậy, thế cho nên, vậy mà ngăn không được hắn một kiếm. Bất quá, bất kể thế nào nói, hắn cuối cùng là thắng được trận này quyết chiến. Soạt, Cửu U kiếm thánh cánh tay vung lên, đem thánh kiếm thu trở về. Sư tôn, Thanh Tiêu thánh giả, Chu Hồng Đào, Vạn Kha, Phong Hàn, Linh Khu Bán Thánh, Hoàng Yên Trần, lập tức xông vào cái hố nhỏ, vây quanh ở toàn cơ kiếm thánh bên cạnh. Mặc dù, trong bọn họ, có người đã thành thánh, nhưng như cũ hay vẫn là quỳ trên mặt đất, toàn bộ đều khóc giống nghẹn ngào. Sư, Tôn, Lưỡng Nghi Tông trận doanh bên trong, Trương Nhược Trần giống như gặp ngũ lôi oanh đỉnh, trái tim kịch liệt đau xót. Căn bản không cách nào ngừng trong hốc mắt nước mắt. Hai chân một khúc, hướng về toàn cơ kiếm thánh phương hướng. Quỳ xuống, cách trương.